Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Thư viện tam sư tỷ rốt cuộc lên sàn. Nghe thấy tiếng này kêu vang, Liễu Bạch nhíu mày, quả quyết thu kiếm, mặc dù là mùa thu, nhưng mà Liễu Bạch đang sử dụng đại hà giữa thời điểm. Giữa thiên địa chỉ có ủng ủng tiếng nước chảy. Làm sao có thể nghe thấy một tiếng ve kêu? Liễu Bạch là bực nào người thông minh? Toàn bộ thiên hạ, lúc này có thể để cho hắn nghe thấy một tiếng kêu vang. Chỉ có một người, nhị thập tam niên thiền, mà tông tông chủ Lâm Vũ. Tiếp đó, giữa thiên địa vang dội vô số tiếng ve kêu. Biết biết, bọn họ biết rồi cái gì? Khắp núi khắp nơi đều là tiếng ve kêu. Thu thiền thê thiết mà làm người sợ hãi kêu to. Gió thu tiệm thịnh, hoàng diệp rơi xuống, vô số mảnh hoàng diệp rơi vào Liễu Bạch một thước kiếm vực. Những cái kia lá rụng hẳn là phá Liễu Bạch kiếm vực. Trực tiếp rơi xuống, diệp cũng không phải là kiếm. Tại sao không thể hạ xuống? Kiếm của ngươi vực kiếm không thể vào, lá rụng vẫn không thể vào chưa? Liễu Bạch trong nháy mắt vung ra hơn ngàn kiếm, đem những lá rụng này toàn bộ chém nát. Những lá rụng này bất thình lình nổ tung, tiếng nổ kinh thiên động địa, bụi mờ xông thẳng tới chân trời. Liễu nhận không tổn thương, lui về, không nghĩ đến kiếm thánh tìm được sau cùng thời cơ xuất kiếm. Nhất kiếm lại trọng thương trở ra. Quả nhiên, suy đoán của hắn là chính xác. Thư viện còn có hậu thủ. Một vị rất nữ nhân xinh đẹp đi ra, khí tức của nàng rất lạnh nhạt, tinh xảo đẹp mắt ngũ quan bên trên, phảng phất mông thượng một tầng nhàn nhạt xương, có vẻ cực kỳ thần bí, lại có cực kỳ kiêu ngạo ý vị. Thư viện tam sư tỷ Dư Liêm, thư viện hậu sơn có 13 tên đệ tử, tầm thường nhất chính là tam sư tỷ Dư Liêm. Còn lại đồng môn đều là mỗi người lĩnh vực thiên tài tuyệt thế. Chỉ có nàng thật giống như không có bất kỳ vượt trội địa phương. Nàng rất ít cùng mọi người trò chuyện. Hơn nữa rất ít tại hậu sơn bên trong ở lại. Nàng mỗi ngày ngồi ở thư các cửa sổ hướng đông. Yên lặng tô đến chữ nhỏ. Tựa hồ trên cái thế giới này không có chuyện gì có thể dẫn tới hứng thú của nàng. Nàng tự nhiên cũng rất khó dẫn tới người khác hứng thú. Đừng bảo là trong giới tu hành người, ngay cả hai tầng lầu bên trong đồng môn, có đôi khi đều sẽ quên mình còn có dạng này một vị sư tỷ. Bởi vì nàng thật sự là quá an tĩnh, quá dễ dàng bị người quên. Quân Mạch biết rõ nàng ở đây, cho nên đối mặt Liễu Bạch cũng rất yên tâm. Nàng dựa theo vốn là nội dung cốt truyện, nàng nên lưu trữ thư viện hậu sơn, đối phó Tây Lăng trưởng giáo Gấu Lần Đầu Mặc, nhưng mà Gấu Lần Đầu Mặc đã sớm bị Mặc Thiên chém giết. Như vậy, hiệu ứng hồ điệp lại bắt đầu. Tam sư tỷ xuất hiện ở Xanh Hạp, nhị sư huynh không đánh lại Liễu Bạch. Lẽ nào nhị sư huynh thêm tam sư tỷ vẫn không đánh thắng Liễu Bạch sao? Cho nên, Mặc Thiên Phi thường yên tâm ở lại Trường An. Không có muốn vô cự qua đây tiếp viện ý tứ. Ha ha ha, Liễu Bạch ngửa mặt lên trời cười dài. Quát lên, thư viện thần bí nhất tam tiên sinh. Cư nhiên là ma tông tông chủ. Nực cười, càng buồn cười chính là. Tu luyện nhị thập tam niên thiền cư nhiên sẽ biến thành nữ nhân. Đám người hiện lên vẻ kinh sợ. Ma tông tông chủ. Thư viện tam sư tỷ dĩ nhiên là ma tông tông chủ. Tin tức này thật là chấn thế. Phu tử quả nhiên là tên biến thái a. Liền ma tông tông chủ cũng dám thu làm đệ tử. Dư Liêm nói, cho nên, các ngươi từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Liễu Bạch nói, sai chỗ nào? Dư Liêm nói, chúng ta không phải muốn ngăn trở các ngươi 10 vạn đại quân. Mà là phải diệt sát các ngươi đầy 10 vạn đại quân. Liễu Bạch vẫn cười to. Nói ra, thư viện, nguyên lai đây chính là thư viện. Ta quả nhiên không bằng phu tử. Dư Liêm nói, lão sư ở trên trời. ngươi còn đang nhân gian xuất kiếm, đương nhiên không bằng hắn. Liễu Bạch nói, hôm nay chết tại thư viện tay, ta Liễu Bạch chết cũng không tiếc. Quân Mạch nói, thư viện đệ tử nghe lệnh, phản công thời điểm đã đến, theo ta giết. Quân Mạch một người một ngựa, nắm thiết kiếm xông tới giết. Thư viện mọi người theo sát phía sau, còn dư lại 2 vạn đại quân bị sợ trực tiếp chạy tán loạn. Bọn họ thật sự là bị giết vỡ mật, những này đều không phải người nha. Những thứ này đều là kẻ điên, ma quỷ. Liễu Bạch chỉ là nhìn đến, cũng không có ngăn cản. Những người này lưu lại cũng chỉ là tặng đầu người mà thôi, đã không có ý nghĩa. Khi hắn xuất kiếm trọng thương quay về thời điểm, cuộc chiến đấu này cũng đã vẽ lên dấu chấm hỏi. Thư viện mấy người chẳng những chặn lại thiên quân vạn mã, hơn nữa còn phải phản sát thiên quân vạn mã. Đám điên này, còn có còn lại kia 1 vạn Thanh Hà quận đại quân cũng là sợ sợ vỡ mặt. Đường quốc thậm chí ngay cả thế gian phạt đường đô có thể chống đỡ. Sớm biết liền không phản bội nha. Trốn nha, Quân Mạch quát to, ta đuổi theo giết phản quân, tại đây giao cho các ngươi. Sau đó, hắn một thân một mình, nắm chặt thiết kiếm, hướng phía kia 1 vạn Thanh Hà quận phản quân đuổi theo. Kia 2 vạn liên quân có thể thả, bởi vì những thứ kia là địch nhân, bọn họ có lý do tấn công đại đường, nhưng mà kia 1 vạn Thanh Hà quận phản quân tuyệt không thể thả. Một tái cũng không được, bởi vì bọn hắn không có phản bội đại đường lý do, cho nên bọn họ toàn bộ đều phải chết. Không nhưng bọn hắn muốn hết chết, toàn bộ Thanh Hà quận ngoại trừ kia số ít đứng tại đại đường đây liền, đừng mơ có ai sống. Cả thế gian phạt đường nếu như thất bại, đường quốc phản công ra ngoài, cái thế giới này sẽ chết 3.000 vạn người trở lên. Không sai, 3.000 vạn, Nam Tấn quốc, Nguyệt Luân quốc, Yến quốc ít nhất phải bị tàn sát 1/2 nhân khẩu. Thanh Hà quận ít nhất phải bị tàn sát 2/3 nhân khẩu. Quân Mạch là một nói phải trái người, cho nên hắn còn truy sát kia 1 vạn phản quân. Tiếp đó, chính là một hồi gió tanh mưa máu. Thiên Khải 17 năm, đương thời đệ nhất cường giả kiếm thánh Liễu Bạch xuất lĩnh 10 vạn đại quân phạt đường, bị thư viện 2 tầng lầu 8 người ngăn ở Xanh Hạp ra. Một đời kiếm thánh từ đấy vẫn lạc. Trường An Thành, thăng cấp, leng keng, khấu trừ 30.000 điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ thăng đến đệ lục cảnh, leng keng, khấu trừ 80.000 điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ thăng đến đệ thất cảnh, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 10.000. Không, ba bởi vì phu tử còn đang thần quốc cùng Hạo Thiên chiến đấu, cho nên, Hạo Thiên tạm thời đã không quản được nhân gian. Trong cuộc sống người đã có thể không cố kỵ chút nào phá tan lục cảnh. Mạc Thiên lại thăng 1 cấp, liền có thể đến phu tử vô cụ cảnh giới. Tuy rằng Mạc Thiên thoạt nhìn không có thay đổi gì, nhưng mà quan chủ hạng nhân vật này dĩ nhiên là cảm thấy hắn thật vọt tới đệ thất cảnh rồi. Cứ như vậy trong nháy mắt, đây là vì cái gì? Không có đạo lý chút nào đáng nói. Mạc Thiên mỉm cười nói, quan chủ đại nhân, Trường An Thành chính là phần mộ của ngươi, ngươi có thể chuẩn bị xong chưa? Quan chủ bình tĩnh nói, cho dù ngươi đến thất cảnh, cũng chưa chắc thắng ta. Mạc Thiên nói, nói thật, ta cảm thấy ta tại lục cảnh đều có thể thắng ngươi. Vọt tới thất cảnh chỉ là lý do an toàn. Quan chủ nói, vậy ngươi liền đi thử một chút. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.